Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 170, dây nhanh thông quan. Hắc sắc nhân ảnh đang rơi xuống thời khắc, thánh quang chế tài thánh quang rơi xuống, bọn hắn trên đầu bay lên từng tái mấy ngàn tổn thương. Ân Kỳ đủ bọn hắn chịu quang chi phong ấn cùng thánh quang chế tài ảnh hưởng. Nhưng Trần Bình vẽ ra tới ba bên trong thẻ phục chế thể lại sẽ không. Thừa dịp công kích Trần Bình mấy cái kia hắc sắc nhân ảnh rơi xuống mặt đất thời khắc. Trần Bình khiến cho ba bên trong thẻ phục chế dưới hạ thể một cái, tiêu diệt bọn hắn, mệnh lệnh. Hắc sắc nhân ảnh cụ thể có kỹ năng gì? Trần Bình đồng thời không rõ ràng. Chỉ có thể bên dưới như thế mơ hồ mệnh lệnh. Nhưng ở Trần Bình mệnh lệnh này dưới, ba bên trong thẻ phục chế thể rút vào mặt đất về sau. Đột nhiên từ một cái bị quang chi phong ấn hạn chế năng lực hắc sắc nhân ảnh sau lưng xông ra. Một cái tay đặt tại cái kia hắc sắc nhân ảnh trên người. Ông, bóng tối chi hỏa từ ba bên trong thẻ trong lòng bàn tay vỡ toang mà ra. Khoảng cách bao phủ cái kia hắc sắc nhân ảnh. Cái kia hắc sắc nhân ảnh hoảng sợ giãy giụa, nhưng thân thể vẫn là không cách nào ngăn chặn bốc cháy lên. Lửa này có thể thiêu chết bọn hắn. Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn nghĩ tới, ba bên trong thẻ bọn hắn liền là ở trước mặt hắn dùng bóng tối chi hỏa tự đốt mà chết. Những người này mặc dù có thể sử dụng bóng tối chi hỏa, nhưng tự thân đối bóng tối chi hỏa cũng không có đặc thù kháng tính. Tại quang chi phong ấn lại, cứ việc hắc sắc nhân ảnh có đủ loại thủ đoạn, trong lúc nhất thời lại không cách nào dùng đến, bằng không thì cũng không trở thành cứ như vậy bị ba bên trong thẻ phục chế thể thiêu chết. Tiếp tục giết, Trần Bình lập tức lại hạ mệnh lệnh, tại quang chi phong ấn kết thúc trước, có thể giết nhiều mấy cái liền là mấy cái. Ngăn lại hắn, nơi xa, Anverona ánh mắt lạnh lẽo, còn chưa xâm lấn đến khu vực hạch tâm, không thể tiếp tục để cho người ta giảm quân số. Vù, Anverona bên người, một hắc sắc nhân ảnh trong tay xuất hiện hai chi màu đen băng thương. Băng thương bị ném mạnh mà ra, có như thiểm điện phá không mà đến, một nhánh đâm về phía Trần Bình. Một cái khác chi đâm về phía ba bên trong thẻ phục chế thể. Tránh né công kích, Trần Bình tránh né đồng thời, cũng là cho ba bên trong thẻ phục chế thể hạ mệnh lệnh. Ba bên trong thẻ phục chế thể muốn động, nhưng ở dưới chân hắn, lại là mãnh liệt vươn một đôi bàn tay lớn màu đen. Bắt lấy hắn, khiến cho hắn tạm thời không cách nào động đậy. Băng thương đâm tới. Đâm vào ba bên trong thẻ phục chế thể trên người. Răng rác, ba bên trong thẻ phục chế thể lập tức biến thành một ngôi tượng đá. Oanh, cùng lúc đó, khoảng cách Trần Bình không xa trên bầu trời. Một cỗ ngọn lửa màu đen thiên thạch, hướng về phía Trần Bình cùng lục dực chiến thiên sứ đập xuống. Quang chi phong ấn có thể phong ấn hắc sắc nhân ảnh năng lực. Nhưng Ankarona bọn hắn trực tiếp tiến hành siêu viễn trình công kích. Lục dực chiến thiên sứ không làm gì được bọn họ. Bị những ngọn lửa này thiên thạch đập chúng cũng không phải nói đùa. Trần Bình vội vàng vỗ đặc long cực quang cánh. Sau này rút lui, lục dực chiến thiên sứ theo ở bên cạnh hắn. Hỗ trợ ngăn cản có khả năng nện vào Trần Bình trên người thiên thạch. Lục dực chiến thiên sứ khẽ động. Hắn thả ra quang chi phong ấn hiệu quả cũng đi theo tiêu trừ. Giết, không thể để cho hắn chạy trốn. Anverona âm thanh lạnh lùng nói. Năng lực khôi phục hắc sắc nhân ảnh. Lần nữa truy hướng về phía Trần Bình. Cùng lúc đó, tại bốn phía trên mặt đất, hàng loạt hắc sắc nhân ảnh từ trên mặt đất xông ra. Bóng tối quốc gia đại quân. Giờ phút này mới thật sự là bắt đầu toàn diện xâm lấn. Oanh, nhưng ở những này hắc sắc nhân ảnh hàng loạt xâm lấn trong nháy mắt. Con đường cường giả, toàn bộ thế giới, bỗng nhiên chấn động mạnh. Tại ầm ầm tiếng vang bên trong, mặt đất nứt ra, hàng loạt ngọn lửa dung nham từ mặt đất cuồng bắn ra. Những ngọn lửa này dung nham tổn thương cực cao, dính bên trong liền muốn mất 2-3 ngàn HP. Nếu là rơi mất tiến vào dung nham bên trong, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Bóng tối quốc gia đại quân bất ngờ, không ít hắc sắc nhân ảnh rơi mất tiến vào nứt ra mặt đất dung nham bên trong. Kịch liệt giãy giụa vẫn là bị đốt sống chết tươi, đầy trời phun ra mà lên ngọn lửa dung nham, vung vãi bốn phía, cũng đối không ít bóng tối quốc gia người tạo thành không thấp tổn thương. Cửa ải trực tiếp tiến nhập cấp bậc cuối cùng đoạn. Trần binh trên không trung vội vàng tránh né phun ra ngọn lửa dung nham. Kinh ngạc nhìn qua phía dưới mặt đất, con đường cường giả là một cái đào thải thức sinh tồn cửa ải. Tiến vào nhập cửa ải người chơi, nếu là tại trong vòng thời gian quy định không thể đào thải mất đầy đủ người, cửa ải liền sẽ tiến vào cấp bậc cuối cùng đoạn, xuất hiện hàng loạt thiên tai, trực tiếp đào thải người chơi. Tới nơi này, chúng ta truyền tống đi. Phía dưới mặt đất, Tuyệt Đại Phong Hoa vội vàng đối Trần Binh hô to. Tại bên người nàng, nữ võ thần đem thắng lợi cờ xí cắm trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một đường trắng noãn vòng sáng. Trần Binh nghe vậy, thân hình khẽ động, rơi xuống vòng sáng bên trên. Khẩn cấp thoát ly, thắng lợi cờ xí tia sáng lóe lên. Trần Binh, nữ võ thần, Tuyệt Đại Phong Hoa ba người liền cùng nhau biến mất. Càng địa phương xa một chút, tại Thủy Nhất Phương thành viên, Tuyệt Đại Phong Hoa mang tới một số người cũng bị ngọn lửa dung nham công kích. Nhưng nữ võ thần các nàng không lo được nhiều như vậy. Ở đây rõ ràng là cấp bậc cuối cùng đoạn bùng nổ khu vực. Các nàng nghĩ an toàn vô sự đi đến phía trước đồng bạn chỗ gần như không thể nào. Chỉ có thể lựa chọn chính mình đi trước. Bị gài bẫy, xem ra cái kia ý thức thể đã sớm chuẩn bị. Trần Binh bọn hắn thuận lợi đào thoát. Nhưng bóng tối quốc gia bên này, loại trừ trước hết nhất cái đám kia người bởi vì đột nhiên kịch biến chết một chút người. Phía sau bị hao tổn tình huống không nghiêm trọng lắm. Tại Ankarona dưới chân của bọn hắn, xuất hiện từng đầu màu đen cự long. Màu đen cự long chở rất nhiều hắc sắc nhân ảnh. Ở trên không trung bay lượn, phía dưới mặt đất phun ra ngọn lửa dung nham. Đã vô pháp thương tới bọn hắn, nhưng bọn hắn mới ngoi đầu lên, liền bị như thế tập kích. Ankarona bọn hắn liền biết, phạm vi suy nghĩ lưới đản sinh cái kia ý thức thể sớm đã tại đề phòng. Không thể để cho cái kia ý thức thể chuẩn bị càng kỹ hơn. Tất cả mọi người lực xâm lấn. Ankarona trầm giọng hét lớn. Hắn uống âm thanh vừa vang lên, mảng lớn hắc sắc quang mang liền từ từng đầu cự long bên trên toát ra. Không gian bốn phía, ở đây hắc sắc quang mang phía dưới, bắt đầu biến thành tro tàn, hướng về phía hư không vung vãi. Màu đen cự long chở hắc sắc quang mang, thật nhanh hướng về phía cửa ải các nơi bay đi. Con đường cường giả, cửa ải thế giới, tại bằng tốc độ kinh người sụp đổ. Một chỗ bên trên bình nguyên, nữ võ thần, Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Trần Binh ba người thân ảnh xuất hiện. Bên trên bình nguyên xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng còn chưa có xảy ra quá nghiêm trọng thiên tai. Vận khí không tệ, truyền đưa đến chính giữa địa đồ khu vực. Nữ võ thần ngắm nhìn bốn phía, gật gật đầu. Cấp bậc cuối cùng đoạn thiên tai không phải hết thảy khu vực đều như thế. Càng là rìa khu vực, thiên tai cường độ lại càng lớn. Càng là khu vực trung tâm, tai hại trình độ thì là càng nhỏ. Cùng vận khí không quan hệ, ta nghĩ chúng ta lập tức liền có thể thông báo qua cửa ải này. Trần Binh lại là lắc đầu, ngươi nói chúng ta là cố ý bị truyền tống tới đây. Tuyệt Đại Phong Hoa kinh ngạc hỏi, đương nhiên, Trần Binh gật đầu, con đường cường giả thí luyện kết thúc, ngươi là sinh tồn đến cuối cùng cường giả, thu hoạch được cường giả trang bị bảo dương, thu hoạch được cường giả kỹ năng bảo dương, thu hút được 500 thăm dò giá trị, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa còn có chút không quá tin tưởng, nhưng Trần Binh lời vừa mới dứt, tại trước mặt hai người liền lần lượt xuất hiện thông quan chữ viết tin tức cùng ban thưởng. Thật sự là gặp quỷ, cái tên này làm sao mà biết được. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa một bộ gặp quỷ vẻ mặt nhìn qua Trần Binh. Các nàng cũng nhịn không được muốn hoài nghi Trần Binh có phải hay không cùng quản lý Phạm Vi suy nghĩ lưới hệ thống có một chân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.